cả người đung đưa rồi dùng hết sức nhảy thẳng vào cửa sổ bên dưới. Phật! Hà Vũ chửi thầm một câu, sau đó lại vội vàng lao về phía cầu thang. Kỳ Lương nhảy vào bên trong, ánh sáng trong phòng rất yếu. Cô mở di động ra, dựa vào ánh sáng phát ra từ điện thoại để nhìn xung quanh. Đây là nhà kho, bên trong chất đóng rất nhiều thứ linh tinh. Kỳ Lương đi tới bên cạnh cửa, tìm được công tắc bật đèn. Vừa ấn công tắc thì cánh cửa bị đạp mạnh từ bên ngoài vào. May mà Kỳ Lương tránh được, nếu không thì ván cửa kia đã đập thẳng vào thân hình nhỏ bé của cô rồi. Khỉ thật anh! Kỳ Lương còn chưa mắng xong thì người đàn ông mang vẻ mặt hung dữ lao từ bên ngoài vào, đã ngắt lời cô. Lần sau em cứ thử làm như vậy tiếp đi. Hả? Cô chẳng hiểu gì cả. Em nhìn dáng vẻ hồn nhiên như không biết mình vừa làm gì sai kia của cô, Hà Vũ tức giận nhưng lại chẳng thể trút vào đâu được. Anh thô lỗ ấn cô vào tường rồi há miệng nuốt hết lấy những nghi hoặc của cô. Cô nàng chết tiệt này! Kỳ Lương trừng to mắt, dùng hết sức lực đẩy cái gã đàn ông tự nhiên lại động dục này ra. Có điều sức cô vốn dĩ không thể chống lại người ta, đẩy một lúc lâu vẫn không thể cứu chính mình thoát khỏi ma trảo của anh ta, ngược lại còn tự làm cho mình mệt mỏi vô cùng. Môi lưỡi va chạm giống như gió lốc càng quét qua, không có tình cảm dịu dàng, lại càng giống như đang cắn xé hơn. Sau khi mạnh mẽ nhay cắn đôi môi của cô khiến cô đau đớn hít sâu một hơi, anh mới chịu buông cô ra. Trong căn phòng nhỏ im ắng, hơi thở của hai người hỗn loạn hòa vào nhau, nghe vô cùng mờ ám và cuồng dã. Anh, con mẹ nó chứ, anh phát xuân cái gì thế? Kỳ Lương muốn đẩy anh ra, nhưng sau nụ hôn điên cuồng vừa rồi, giọng nói của cô nghe cũng hơi lực bất tòng tâm. Thấy cô như vậy, ngọn lửa không tên ở trong lòng Hạ Vũ cũng nguội bớt. Lần sau không được làm như vậy nữa. Tôi... con mẹ nó, anh chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả. Cô làm gì chứ? Đâu có thoát y quyến rũ anh ta đột nhiên lại như hóa sói thế làm gì? Kỳ Lương lườm anh một cái vẻ khinh thường. Con mẹ nó, em nhảy từ trên lầu xuống. Cô nàng này giả ngu hay ngốc thế? Nhớ đến tình huống vừa rồi, ngọn lửa làm nguội đi lại như bùng lên ở trong lòng Hà Vũ. Tôi có muốn chết đâu, nhảy lầu cái khỉ gì? Kỳ Lương tức giận đập vào ngực anh. Tôi chỉ đang chứng minh suy đoán của mình, từ sân thượng nhảy xuống căn phòng này. Không ngờ lại quá đơn giản, chỉ cần bám theo lan can trên kia là có thể nhảy từ trên sân thượng thẳng vào căn phòng này. Em... Nhìn thấy dáng vẻ rơi vào suy tư kia của cô, Hà Vũ kéo người cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Còn mẹ nó, em có nghĩ tới không? Nếu tấm lưới kia quá lỏng lẻo, không còn dính chắc vào phần lưới còn lại, hoặc xảy ra chuyện không may gì đó, thì hậu quả sẽ như thế nào? À, nhìn sắc mặt xanh mét của anh, Kỳ Lương cũng biết anh thật sự tức giận. Nếu không, bộ mặt quan tài ngàn năm không đổi đó cũng không thể hiện lên nhiều cảm xúc như vậy. Thôi được rồi, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Cô đưa tay đẩy anh ra, buông ra coi. Hà Vũ không vui, không buông tay ra, Kỳ Lương lau lau mặt. Nhìn đám bụi bừa bộn ở trên sàn, rõ ràng là có người cố ý bôi ra, xóa đi vết chân trên mặt đất. Như vậy có thể lý giải được cánh cửa trên sân thượng bị khóa trái như thế nào. Kỳ Lương thò đầu ra ngoài cửa sổ xem xét, từ độ cao này nhìn xuống thực sự khiến cho người ta sợ hãi. Ngã từ trên đây xuống, không chết mới là lạ. Hành động vừa rồi của cô thật sự rất thiếu suy nghĩ. Nhưng mà bởi vì đã làm rồi nên mới hiểu được. Nhìn thì có thể khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng độ khó cũng không quá cao. Chúng ta bị cánh cửa khóa trái kia lừa, Kỷ Lương nói. Đây là cách suy luận theo quán tính. Ví dụ như khi có người lao lên sân thượng, nhìn thấy đôi giày để bên dưới lan can, sẽ nghĩ ngay là nạn nhân tự mình cưa hàng rào thép ra, sau đó nhảy xuống. Cho nên khi nhìn thấy cánh cửa sân thượng bị khóa từ bên ngoài, Hà Vũ tiếp lời cô, thì suy nghĩ đầu tiên xuất hiện đó là không ai có thể đi bên ngoài vào, đúng không? Chỉ có một mình nạn nhân ở đó nên đương nhiên cũng cho rằng nạn nhân tự sát. Nhưng đây cũng có thể là hiện trường tự sát giả. Kỳ Lương chỉ vào nhà kho. Đây mới có thể là chỗ mà Ngô Khoan đã nhảy xuống. Độ cao từ căn phòng này cũng đủ để người ta ngã nát bét. Ngô Khoan đến đây để làm gì? Đây là một căn phòng chứa đồ. Nếu không có chuyện gì thì ai lại muốn tới đây? Có lẽ có người hẹn hắn. Kỳ Lương đặt ra giả thuyết. Ngô Khoan mê cờ bạc, mà thích nhất là cá cược bóng đá. Tôi nhớ là... Kỳ Lương rút điện thoại ra tìm lịch thi bóng đá hôm nay. Hôm nay, ở trên kênh thể thao có truyền hình trực tiếp một trận bóng. Nếu không có việc quan trọng, thì hắn đã ôm chặt lấy tivi xem trận bóng đó. Cho tới khi có kết quả, chứ không phải đến đây chịu chết. Dân cờ bạc đều như vậy, muốn tận mắt nhìn thấy kết quả. Ai lại có sức hấp dẫn ghê gớm như vậy, có thể kéo theo sự chú ý của hắn rời khỏi trận đấu đó? Có lẽ cũng không hẳn. Phải là người... Kỳ Lương tiếp tục tự suy đoán. Ngô Khoan sống kiểu này, đến vợ hắn còn không chịu nổi. Đưa con gái bỏ đi rồi, mà cũng không thể khiến hắn từ bỏ con nghiện cờ bạc. Vậy thì... ai có thể khiến cho hắn chú ý như vậy ta? Nếu nói là người, thì có lẽ nên nói là tiền sẽ chính xác hơn. Hà Vũ trả lời vấn đề của cô. Đây cũng chính là một suy đoán mà thôi, không đủ căn cứ chính xác để bọn họ kết luận. Vẫn cần rất nhiều những căn cứ xác thực. Kỳ Lương lôi điện thoại ra, bấm một dãy số. Này, Lý Trạch, tìm giúp tôi một địa chỉ. Theo địa chỉ mà Lý Trạch cung cấp, hai người đi ô tô đến một khu nhà trọ có vẻ rất cũ kỹ. Kỳ Lương xác định số nhà rồi ấn chuông cửa. Ai thế? Cửa mở, Hồ Giai nhìn ra ngoài, thấy Kỳ Lương và Hà Vũ đứng đó. Cô hơi ngạc nhiên. Cảnh sát Kỳ, sao anh chị lại đến đây? Dài dài, chú Hồ có nhà không? Kỳ Lương và Hà Vũ hỏi. Bọn chị đến tìm chú Hồ, có một số việc muốn hỏi chú ấy. Bố em đang ở trong phòng đọc sách ấy. Hồ Dài mở cửa ra, đưa bọn họ đến một căn phòng rồi gõ cửa. Bố, có cảnh sát Kỷ đến tìm bố. Bên trong không có tiếng trả lời, Hồ Dài lại gõ cửa hai cái. Bố có trong đó không? Bên trong phòng vẫn hoàn toàn im lặng, không có bất cứ tiếng động nào. Kỳ Lương và Hà Vũ liếc nhìn nhau một cái, khẽ đẩy Hồ Dài sang bên cạnh, rồi tới gần cửa. Dán sát tai vào cánh cửa cũng không nghe thấy tiếng động gì. Cô lặng lặng móc súng ra, liếc nhìn Hà Vũ. Hai người đồng thời lui về phía sau từng bước, sau đó đã văng cửa phòng. Dưới ánh đèn bàn, trong căn phòng đọc sách nhỏ, Hồ Thành vẫn không nhúc nhích, gục trên bàn làm việc. Bọn họ vừa gây ra tiếng động lớn như vậy mà cũng không đánh thức được ông. Kỳ Lương chạy tới nhìn thoáng qua rồi lập tức hét lên. Mau gọi xe cứu thương! Bố! Hồ Dài ngỡ ngàng, vẫn ngẩng người đứng tại chỗ. Cho tới khi xe cứu thương đến, đưa Hồ Thành đi, cô mới giật mình hồi phục tinh thần. Cảnh sát Kỷ, bố em ông ấy. Cả người cô run rẩy. Yên tâm, không sao đâu. Kỷ Lương ôm cổ cô an ủi. Không có chuyện gì đâu. Mấy thành viên trong tổ trọng án vừa tới, Kỷ Lương nhờ người khoác cho cô một chiếc khăn choàng rồi đưa cô đi lấy khẩu cung. Kỷ Lương bước vào trong phòng sách, có một chiếc phong bì ở trên bàn làm việc là chữ của Hồ Thành. Sếp, có chuyện gì thế? Lý Trạch vừa tới, Kỷ Lương đưa lá thư cho hắn. Mọi người, thật xin lỗi vì phải dùng cách này đối mặt với mọi người. Khi mọi người nhìn thấy lá thư này, chắc tôi đã chết rồi. Tôi dùng cái chết để bù đắp cho tất cả những tội ác của mình.